Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 152, so cùng va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phành phạch, trên bầu trời xa xa, đột nhiên truyền đến tiếng máy bay trực thăng vỗ cánh. Hitomi, Yosuba, Maya và Liu Yun cùng nhìn lại, lập tức phấn chấn tinh thần. Tới rồi, tới không chỉ một mà là quân đội của cả hai phe, Liên minh Đại Á và Nhật Bản. Xem ra đấy chính là đường lui của các ngươi, Hitomi trầm giọng nói. Đúng thế, chẳng lẽ ngươi tưởng chúng ta không còn con bài tẩy nào sao? Biết thế nào không, Yosuba Maya, Liu Yun đột nhiên nở một nụ cười tàn bạo, lạnh lùng nói. Tên Donai kia, tốc độ quả thực khủng bố, thể chất cùng sức mạnh của hắn danh xứng với thực nhân hình đạn đạo. Nhưng còn ngươi, sần cạn kiệt, thể thuật kém cỏi, hiện tại, ngươi chỉ là một phế nhân. Nếu ta tiêu diệt một cái pháp sư chiến lược của Nhật Bản. Khạc khạc, không biết chuyện này sẽ ra sao nhỉ? Yosuba Maya, tận hưởng những giây phút cuối cùng của ngươi đi. No, Huyền, Liu Yun nói xong, toàn bộ số lượng sần của hắn, ngoại trừ phần ít để duy trì lá chắn phòng hộ còn lại dốc hết lực vận hành Thunder Clap Tower. Phốc, suy, tòa tháp dường như đã đến giới hạn của chính nó, trong nháy mắt bỗng nhiên hóa ra vô số điểm sáng lấp lóe trong không khí, tất cả đồng thời hội tụ tại một chỗ tạo thành một vầng hào quang ánh bạc xen lẫn điện lưu chói lòa. Thứ sức mạnh này, Omega, đây là cạn kiệt ma lực đấy sao? Không, không, Hitomi tinh thần nghiêm nghị, cả người gồng cứng lên, xem ra cậu không thể không tung bài tẩy cuối cùng của mình rồi. Yosuba Maya sắc mặt tái xám, môi khô khốc lạnh lẽo nhìn trên bầu trời đang dần dần tụ họp tử vong dấu hiệu. Bà biết bản thân đã không có cơ hội tránh né hay chạy trốn được nữa. Người đi mau, giờ còn kịp. Yosuba Maya nhìn bên cạnh vẫn còn đứng nguyên si không nhúc nhích Hitomi nhẹ nhàng nói. Ta không muốn một thiên tài của đất nước chôn vùi theo ta đâu. Nhất là, người đó còn là ân nhân của ta nữa. Trực diện với chết chóc, Yosuba Maya không chút nào lùi bước, mặc dầu không thấy rõ ràng khuôn mặt của bà ta, nhưng Hitomi nhạy bén nhận ra, Yosuba Maya tuổi tác hình như không quá cao. Thậm chí, có lẽ chỉ nhìn hơn cậu dăm, 3 tuổi mà thôi. Hitomi hơi trầm mặc một chân đi tới, che chắn giữa Yosuba Maya và Liu Yun, khẽ nói. Cho dù ngươi không nói những lời vừa rồi, ta vẫn sẽ cứu ngươi. Huống hồ gì, bây giờ ta càng kiên định ý nghĩ đó. Đối diện Liu Yun, thấy Hitomi xông ra ngáng đường, vẻ mặt điềm nhiên như không, hiển nhiên đây cũng có thể nằm trong dữ liệu của hắn. Ngươi muốn chết chung với mụ ta sao? Donai, phải biết rằng, với thiên phú của ngươi, sức mạnh của ngươi. Nếu đi bất cứ quốc gia nào, đãi ngộ cũng không thấp hơn một pháp sư chiến lược. Giả sử gia nhập quân đội chỉ ít phải được thiếu tá cấp bậc. Tội tình gì, lại phải, làm như thế? Ta chán ghét phải nhiều lời, Liu Yun, viện binh của ngươi tới, của ta chẳng lẽ không Omega? Muốn ta gia nhập Đại Á Liên Minh, nực cười, trên thế giới này, có tổ chức nào, lại có thể trói buộc được ta? Có quốc gia nào, lại dám áp chế ta? Ta thích đi đâu, thích làm gì, thực dễ dàng. Một cái nho nhỏ Đại Á Liên Minh, một cái chức thiếu tá quèn. Cũng định dụ dỗ ta, chấm, ai cho ngươi tự tin khua môi múa mép ở đây vậy? Hitomi khí thế như rồng, lời nói mạnh mẽ như vũ bão, cứng rắn mà bá đạo vô song, khiến cho bao nhiêu tính toán của Liu Yun đều nghẹn khuất trong cổ họng, há hốc mồm định tuôn ra mà không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yosuba Maya đứng sau lưng cậu, đôi mắt lập lòe, linh động hấp háy liên hồi, không biết đang nghĩ gì. Người đàn ông này, thực mạnh mẽ, thực bá đạo. Quan trọng nhất là, hắn không hề từ bỏ mình tại thời điểm nguy khốn. Người như vậy, ta, Yosuba Maya hơi thẫn thờ chợt giật mình, vỗ bản thân một cái. Giờ không phải lúc suy nghĩ mấy thứ đó, trừ phi qua khỏi kiếp nạn lần này, hãy tính tiếp. Tiếng trực thăng mỗi lúc một gần, kèm theo cả tiếng người la ó, tiếng súng bắn phá, hiển nhiên là đang xảy ra ma sát. Liu Yun thấy Hitomi không mắc mưu, cũng chẳng bị miếng mồi câu mình quăng ra dụ dỗ, thần sắc trở nên băng hàn, thi thào. Đã ngu xuẩn không chịu tỉnh ngộ, vậy thì chết đi. No tha y tha, hắn vừa dứt lời, quả cầu bạc trên không trung tức thì tỏa ra quang mang vạn trượng, phát lên tiếng xì xèo chát chúa lỗ tai. Firudo, nhập thể, Hitomi cũng tung ra tuyệt chiêu cuối cùng của mình, nãy giờ tốn công nói chuyện với Liu Yun, chẳng qua là để cậu tự điều chỉnh và thích nghi mà thôi. Sau khi tăng lên Firudo 30%, Hitomi cơ thể có chút quá tải, bởi vậy cần có thời gian thích ứng. Và nay, cậu rốt cuộc hoàn thành. Gần sát cạnh bên Hitomi, Yosuba Maya cảm thấy một luồng hơi thở kinh khủng, tựa như một con hồng hoang mãnh thú bá đạo vừa mới thức tỉnh. Hắn lại biến thân một lần nữa sao? 0,0, Yosuba Maya hãi nhiên nhìn mái tóc lộ ra bên ngoài của Hitomi dần dần chuyển sang màu bạc trắng, nếu không phải tinh ý, rất khó nhận ra chi tiết này. Quanh thân Hitomi bỗng bốc lên một áp lực khiến bà phải nghẹt thở. Giống như là gặp phải chuỗi thực vật áp đảo phía trên bản thân. Điều này càng làm cho Yosuba Maya tò mò hơn, càng muốn khám phá ra thân phận chân thật của Donai thần bí. Hô, Hitomi nắm nắm bàn tay, từ bắp thịt cùng quả đấm chuyển đến sức mạnh vô song, ánh mắt Hitomi ngước lên quan sát thẳng chói lọi năng lượng cầu đang treo lơ lửng trên đầu mình. Mẹ nó, hắn ta tiếp tục biến hình, cùng lúc Liu Yun lần nữa cảm nhận được sự biến hóa của Hitomi, khuôn mặt tái mét vì tức giận. Hai tay hắn bắt chéo chỉ hướng Hitomi và Yosuba Maya, đồng thời gào to. Hóa thành cho bụi đi, Jin, Zit, Zit, quả cầu năng lượng xét nhận được chỉ thị trong nháy mắt. Bùng nổ, rác, rác, rác, bầu trời vốn dĩ còn hơi tối đen, giờ bỗng phát ra ánh sáng chói lóa, rực rỡ muốn mù con mắt người khác. Thậm chí cách xa một cây số cũng có thể thấy được hào quang do nó tỏa ra. Sấm sét hội tụ, nhanh như chớp hóa thành một đạo cột sáng thô to, tiếp cận 2 mét đường kính, chẳng khác nào trời giáng một kích phóng thẳng xuống đầu Yosuba Maya và Hitomi. Ngay khoảnh khắc ấy, Hitomi chợt động, cánh tay của Hitomi căng phồng lên, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Nắm đấm của cậu siết chặt lại, gân tay nổi lên từng vệt xanh thẫm, từng đạo màu vàng xen kẽ bạc trắng du tẩu khắp thân thể. Ma thuật hội tụ, ma thuật tăng trọng, sần, tất cả mọi thứ có thể dùng được Hitomi đều tung ra cả. Chỉ hòng phá tan đòn tấn công của Liu Yun, Final Fogon, Big Bang Dragon, Fist, nương theo tiếng gầm giống giận giống như viễn cổ hung thú gào thét, mắt thường thấy được một cỗ sóng xung kích ẩn chứa hai màu vàng nhạt cùng ánh bạc nhanh như điện xẹt xông tới chùm sáng màu lam nhạt kia. Giây phút chúng chạm vào nhau, thời gian như tĩnh lại, và rồi bùng nổ, rác rác rác, ba màu sắc trên trời hòa quyện thành một đồ án, liên tục phát ra những thanh âm ma sát chạm nổ đinh tai nhức óc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói đòn tấn công của Liu Yun chẳng khác gì một con lôi long hung tợn dương nanh múa vuốt muốn quét ngang mọi thứ trên đường đi của nó, thì cú đấm của Hitomi mang theo bá đạo cùng trầm ổn khí thế, mạnh mẽ lực trường của sóng xung kích vật lý phối hợp chính là một ngọn núi kiên cố có thể áp sập toàn bộ mọi thứ. Hai cỗ năng lượng xung kích vào nhau, có tương đồng, có khác biệt. Nhất thời giằng co, không phân thắng bại. Mẹ nó, ngươi thế mà chặn được. No tha y tha, Liu Yun vẻ mặt khó tin, hai tay liên tục truyền ra sần, liền lồng bảo hộ cũng dần mờ nhạt, nổi giận nói. Không ai khác có thể rõ hơn sức mạnh đòn tấn công từ Thunder Club Tower ngoài hắn. Được bình chọn làm pháp sư cấp bậc chiến lực, bọn họ chính là quả bom hạt nhân di động, loại có thể tùy thời phát nổ, mặc dù khả năng là phải chuẩn bị rất công phu. Đồng thời, sức công phá chỉ ít phải đạt đến cỡ trung hạch đạn top 3 trong 13 tông đồ, có người còn tung ra được cao cấp thậm chí đỉnh cấp hạch đạn uy lực đều có thể phóng xuất. Nhưng đó là thông qua ma pháp. Thông qua két, thông qua sử dụng rất nhiều thứ A, tên trước mắt Liu Yun thu lại lời nói ban đầu. Hắn ta không phải nhân hình đạn đạo nữa, mà là nhân hình hạch đạn. Nhìn trên bầu trời còn đang rằng có quyết liệt hai luồng năng lượng, trong lòng Liu Yun một trận hoảng hốt. Đối phương đơn thuần thể chất cộng thêm chút ít sơ đẳng ma pháp, vậy mà ngăn cản được một đòn tấn công trực diện quy mô cỡ nhỏ tiếp cận trung cấp hạch đạn. Và còn không cần chuẩn bị thuật thức hay gì cả. Tên này, quá mức nguy hiểm, no tha y tha, xì xèo, xì xèo, xì xèo, hai luồng năng lượng rốt cuộc đã tiêu hao gần hết, bỗng nhiên phát ra chói lòa hào quang, cùng lúc nổ một tiếng rung cả trời đất oành oành oành, cách xa cả mấy chục mét mà Hitomi còn cảm giác được màng nhĩ chấn động, cậu phải ôm lấy Yosuba Maya để giảm bớt áp lực do luồng khí xung kích truyền ra từ trung tâm của vụ nổ. Bên kia, Liu Yun vòng bảo hộ đã tan biến, cả người tràn đầy vết máu, khóe miệng trào huyết, nhìn chật vật vô cùng. Hốt nhiên, Hitomi dùng mình, không do dự bạo phát tốc độ cả người bế lên Yosuba Maya, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất nơi phương xa. Ngay tại thời điểm ấy, tại chỗ cậu đứng, phút chốc xuất hiện ba viện tên lửa đạn đạo cùng với vô số đạn xuyên giáp ập tới. Ầm, ầm, ầm, oành, oành, oành. Sau lưng liên tục truyền đến tiếng nổ ầm vang, Hitomi không biết quân đội Nhật Bản vì sao hiệu suất chậm đến vậy, nhưng cậu không dám dừng lại, chỉ cắm đầu mà chạy. Rất nhanh, hai bóng người đã từ từ biến mất dưới ánh mắt chú mục của Liên minh Đại Á, Tobe Continue. Cách chương.